Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, Thệ Quang, canh 1, Sở Ly đối với Tư Mã Hình liền ôm quyền, theo kinh hiểu khiết hướng cửa hông đi, rất nhanh xuyên qua một cái mặt trăng môn, đi tới một tòa u tĩnh trong hoa viên, kinh hiểu khiết cười híp mắt nói, Lý đại ca, lần này khảo nghiệm tựu là lừa người, Sở Ly lông mày trau trọn. Kinh hiểu khiết tả hữu liếc mắt nhìn khẽ nói. Lần này cần tầm đích cổ kiếm đến cùng phải hay không tồn tại. Đến cùng ở nơi nào. Đều là mê vụ bình thường. Sở hữu tông môn đều không rõ ràng lắm. Chỉ là thử kiếm một thanh. Không muốn cái này kiếm rơi xuống người bên ngoài trên tay. Sở Ly nói. Rốt cuộc là cái gì bảo kiếm. Thệ quang thần kiếm. Kinh hiểu khiết nói. Kiếm này truyền lại từ thượng cổ. Hơn nữa nghe nói đến từ cao hơn một tầng thiên. Uy lực vô cùng. Thực sự phệ chủ. Tóm lại là một thanh uy lực cùng cắn trả đồng dạng cường đại bảo kiếm. Sở Ly nói. Có gì uy lực? Nghe nói kiếm này có thể phá vỡ thời gian. Một kiếm tức cũng. Liền không kịp trách né. Bởi vì dĩ nhiên đột phá thời gian trói buộc. Xuất kiếm cùng chúng kiếm cơ hồ là cùng thời khắc đó. Không có né tránh thời gian. Kinh hiểu khiết nhíu mày hừ một tiếng nói. Truyền được vô cùng kỳ diệu. Nhưng đến cùng có tồn tại hay không? Lại không người có thể nói được thanh. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng đã được nghe nói cái này thệ quang thần kiếm truyền thuyết. Nghe nói là một vị thiên thần hàng lâm chỗ bội chi kiếm. Mà vị thiên thần này rất nhanh liền bỏ mình. Thần kiếm lại không biết tung tích. Nghe nói dĩ nhiên trở về bên trên một tầng thiên. Cũng có nói vẫn giữ lúc này giới. Chỉ là không có người biết được hắn hạ lạc. Hơn nữa cái này thệ quang thần kiếm lợi hại nhất không phải nó kỳ dị chất liệu. Nghe nói trong đó còn bao hàm một môn truyền thừa. Một bộ thần công thệ quang thần chỉ. Này chỉ cùng thần kiếm có giống nhau uy năng cùng thần kỳ. Một chỉ điểm ra. Tránh cũng không thể tránh. Nó tổn thương không phải thân thể. Mà là thọ nguyên. Một chỉ liền có thể phá vỡ bách niên thọ nguyên. Thật đúng cực kỳ ác độc. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa có người nào luyện thành qua. Cho nên đối với thệ quang thần kiếm hạ lạc cũng không thể kết luận. Kinh hiểu khiết nói. Trước một hồi, có tin tức nho nhỏ nói cái này thệ quang thần kiếm hiện thế. Liền muốn lựa chọn truyền nhân. Sở Ly nói. Loại tin tức này có lẽ có rất nhiều a. Là có rất nhiều. Kinh hiểu khiết nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhưng lúc này đây tin tức càng giống thật sự. Chúng ta cũng thăm dò qua Tề Thiên Môn cùng Thánh Thiên Môn. Bọn hắn đều tại siêu tầm cái này thần kiếm. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm nói. Cái kia Lãm Tinh Tông đâu? Lãm Tinh Tông đẩy diễn chi thuật vô cùng lợi hại. Phi Tinh Quyết là lai nguyên ở Lãm Tinh Tông. Cho nên chỉ cần vừa hỏi Lãm Tinh Tông. Liền có thể biết đến tột cùng. Kinh hiểu khiết lắc đầu. Lãm Tinh Tông giữ kín như bưng. Cái này kỳ thật dĩ nhiên nói rõ là sự thật. Sở Ly nói. Bọn hắn đã có thể đẩy diễn đi ra. Tự nhiên là vượt lên trước lấy được. Không có đơn giản như vậy. Kinh hiểu khiết lắc đầu nói. Lãm Tinh Tông thật muốn thần kỳ như vậy. Đã sớm thành đệ nhất thiên hạ tông. Sở Ly cười nói. Cái này có cái gì không đơn giản hay sao? Nghe nói loại này thần kỳ bảo vật tự nhiên liên lụy đến thiên địa số mệnh cùng thiên cơ. Mà Lãm Tinh Tông nhưng cũng không dám xúc động thiên cơ. Bọn hắn chỉ là nghiên cứu. Lại sẽ không dựa đẩy diễn chi thuật mà được bảo vật. Kinh hiểu khiết đạo. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Chậm rãi gật đầu lộ ra tán thưởng thần sắc. Kinh hiểu khiết nói. Nghe nói đây là Lãm Tinh Tông thiết quy củ. Tuyệt không chuẩn các đệ tử lợi dụng đẩy diễn chi thuật đạt được bảo vật bí kíp. Nếu không liền muốn phế mất võ công. Thậm chí trực tiếp chém giết. Sở Ly tán thán nói. Lãm Tinh Tông cái này quy củ thế nhưng mà đại trí tuệ. Hắn nhất minh bạch thiên cơ cùng nhân quả chi lực. Lãm Tinh Tông thực có can đảm dựa đẩy diễn chi thuật cải biến vận mệnh. Cắn trả chi lực rất nhanh tự lại để cho bọn hắn diệt sạch. Không phải mỗi một người đều có vận may cùng ngộ tính có thể luyện được lưu ly diệu liên kinh. Kinh hiểu khiết nói. Cái kia thệ quang thần kiếm thật không có. Lãm Tinh Tông nhất định sẽ nói. bọn hắn hay là rất ưa thích bình tĩnh. Có thể bọn hắn không nói lời nào. Cái kia chính là có. Sở Ly nói, đã minh bạch, tông môn cần ta tìm kiếm thệ quang thần kiếm vị trí. Nếu có thể tìm được, cái kia không còn gì tốt hơn. Kinh Hiểu Khiết gật gật đầu. Sở Ly trầm ngâm nói, thử xem đi, bất quá cần càng kỹ càng tư liệu, như có một chút về thệ quang thần kiếm thứ đồ vật. Cái kia không còn gì tốt hơn. Thật đúng là có. Kinh Hiểu Khiết gật đầu nói, đến xem cái này. Nàng nói xong dẫn Sở Ly đi vào một tòa núi sơn xuống. Chỉ một khối tứ tứ phương phương thạch đầu. Cái này khối trắng muốt thạch đầu ước chừng một người cao. Tại giả chân núi làm một cái ụ đá. Tựa hồ bị mưa gió đánh bóng thật lâu. Tứ tứ phương phương mà mượt mà nhu hòa. Giống như tròn giống như phương. Hình dạng kỳ dị. Lại lộ ra vài phần óng ánh khí tức. Giống như một khối lớn dương chi bạch ngọc chỗ điêu thành. Tốt ngọc, Sở Ly tán thưởng một tiếng. Kinh Hiểu Khiết nói, cái này khối bạch ngọc chính là thệ quang thần kiếm chỗ gọt thành. Sở Ly lông mày trao trọn. Kinh Hiểu Khiết cười híp mắt nói, người không tin, nó sao lại ở chỗ này? Sở Ly hỏi. Kinh Hiểu Khiết nói, cái này liền không biết rồi. Nhưng đây là các tiền bối chỗ siêu tập lấy được. Có lẽ không sai được. Nghe nói thượng diện còn sót lại lấy thời gian khí tức. Ta là cảm giác không xuất ra. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Thò tay đụng chạm cái này khối bạch ngọc. Một cỗ kỳ dị khí tức ở trong đầu hắn phiêu đãng. Như có như không. Hắn như thế nào cũng sờ không tới. Rồi lại chân thật tồn tại. Tựa như linh cảm trong đầu chớp động. Nhưng vẫn không cách nào bắt cảm giác. Sau một lúc lâu, Sở Ly rút tay về. Nhẹ khẽ thở dài một cái. Thế nào, có cảm giác gì? Kinh Hiểu Khiết hiếu kỳ theo dõi hắn. Sáng ngời mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt. Sở Ly thở dài. Xác thực rất cổ quái. Đã có cái này, người có thể tìm được thệ quang thần kiếm sao? Kinh Hiểu Khiết hỏi. Sở Ly nói, ngoại trừ Lãm Tinh Tông, cũng có người khác tinh thông đầy diễn chi thuật a. Sẽ không tìm đến hỏi một chút. Thử qua đều không thành. Kinh Hiểu Khiết lắc đầu nói, cho nên hổ thẹn mà đi. Sở Ly đánh giá tảng đá kia, đây là nơi nào có được? Một cái sơn cốc. Kinh Hiểu Khiết nói, ngươi muốn đi xem? Sở Ly gật gật đầu, đi theo ta. Kinh Hiểu Khiết đạo. Nàng thò tay bứt lên Sở Ly tay áo. Hai người tan biến tại hoa viên, sau một khắc xuất hiện tại một tòa hoang vu sơn cốc. Sơn cốc ở vào rậm rạp dãy núi một hẻo lánh, chung quanh không có bóng người, thậm chí không có đường, chỉ có buồn bực cổ thụ cùng hỗn loạn cỏ dại. Trong sơn cốc cành lá hoành hành, loạn thành một bầy, là tại đây lấy được thạch đầu. Kinh Hiểu Khiết nói, đã lâu rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đại viên kính trí dĩ nhiên xem chiếu rõ ràng, cẩn thận xem chiếu mỗi một tấc thổ địa, tìm kiếm mỗi một tia dị thường. Kinh Hiểu Khiết nói, bất quá ngươi cũng đừng muốn có cái gì thu hoạch, đã sớm siêu qua vô số lần rồi, cái gì cũng không có. Sở Ly thở dài một hơi nói, thệ quang thần kiếm, chấm ngoặc kép, hắn một tia cảm giác khác thường không tìm được. Thệ quang thần kiếm sợ là cùng sơn cốc này không có gì liên quan. Muốn tìm đến cái này thần kiếm thật đúng là không dễ dàng như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng biết, như vậy dễ dàng tìm, cũng sẽ không nhiều năm như vậy còn không có bị tìm được. Không vội, chậm rãi tìm xem. Kinh Hiểu Khiết nói, nói không chừng vận khí tốt, thật có thể tìm ra chút gì đấy. Sở Ly gật gật đầu, chắp tay dạo bước tại trong sơn cốc, vừa đi vài bước liền phát hiện, sơn cốc này xác thực có một tia cổ quái, chợt xem cùng tầm thường sơn cốc không giống. Đã có một chút cổ quái, rồi lại nói không nên lời. Đại viên kính chi có thể chỉnh thể xem chiếu, cúi xem ngửa mặt nhìn và xâm nhập xem, mới tìm được cái này một tia cổ quái. Hết lần này tới lần khác lại làm cho không rõ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.